Chương 21: Những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. 21.1: Tổng quan những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, mặc dù tương đối hoàn chỉnh và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, tuy nhiên các quy định này vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần phải sửa đổi bổ sung. Yêu cầu sửa đổi bổ sung các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp dựa trên những định hướng sau. Thứ nhất, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam khi xác định mục tiêu của cải cách tư pháp là phải đảm bảo cho hoạt động tư pháp, mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, phù hợp mục tiêu của chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế mà nhà nước ta đã tham gia. Thứ hai, sửa đổi cho phù hợp quy định của Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 được ban hành đã cụ thể hóa các quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp bằng các quy định mang tính chất khuôn mẫu, định hướng cho quá trình sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật hình sự. Là văn kiện pháp lý quan trọng cho việc sửa đổi bổ sung các quy định của Bộ luật hình sự về các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp. Thứ ba, sửa đổi theo yêu cầu hình sự hóa bởi Công ước phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tức Công ước TOC. Công ước TOC đã đặt ra yêu cầu các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải hình sự hóa các hành vi cản trở hoạt động phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, mà Điều 23 Công ước TOC gọi là hành vi cản trở công lý. Dựa trên những định hướng đó, Bộ luật hình sự năm 2015 đã có những sửa đổi bổ sung các quy định tại chương 24 về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Nội dung sửa đổi bổ sung tập trung vào một số vấn đề lớn như sau. Sửa đổi phạm vi các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Tên chương 22 Bộ luật hình sự năm 1999 là các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Và các hoạt động tư pháp bao gồm hoạt động của các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án. Tuy nhiên, theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, khái niệm quyền tư pháp trong Hiến pháp năm 2013 và các quy định của pháp luật hiện hành về các hoạt động tố tụng tư pháp, thì hiện nay vẫn chưa thật rõ nội hàm của một số khái niệm liên quan đến hoạt động tư pháp như quyền tư pháp, cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp. Tuy nhiên có thể nhận thấy rõ là các khái niệm này không đồng nhất với nhau. Tòa án là cơ quan duy nhất được giao thực hành quyền tư pháp, nhưng không có nghĩa là chỉ có tòa án mới tiến hành các hoạt động tư pháp. Như vậy, khái niệm về tội xâm phạm hoạt động tư pháp quy định tại Điều 292 Bộ Luật Hình sự năm 1999 là chưa bao quát hết phạm vi các chủ thể tham gia hoạt động tư pháp. Bộ luật hình sự năm 2015 cũng giữ nguyên tên gọi của chương là các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, chỉ sửa đổi định nghĩa các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động tố tụng và thi hành án. Về phạm vi của nhóm tội phạm này, các tội danh trong nhóm, theo quan điểm của chúng tôi là hợp lý vì hoạt động của các cơ quan này có quan hệ mật thiết với nhau và điều mong muốn bảo vệ và bảo đảm nền tư pháp đúng đắn. Một số tác giả gọi là tư pháp liêm chính, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân, góp phần thực thi công lý, mang lại công bằng và ổn định xã hội. Hình sự hóa một số hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung tội vi phạm quy định về giam giữ, Điều 388, và tội gây rối trật tự phiên tòa phiên họp, Điều 391. Mở rộng phạm vi chủ thể một số tội phạm, đối tượng tác động của tội phạm. Cùng với việc sửa đổi khái niệm các tội xâm phạm hoạt động tư pháp theo hướng mở rộng nêu trên, tại một số tội phạm cụ thể, thì phạm vi chủ thể thực hiện tội phạm. Ví dụ, chủ thể tội ra quyết định trái pháp luật quy định tại Điều 296 Bộ Luật Hình sự năm 1999, hoặc đối tượng tác động của tội phạm. Ví dụ, đối tượng bị ép buộc làm trái pháp luật quy định tại Điều 297 Bộ Luật Hình sự năm 1999 cũng được điều chỉnh theo hướng mở rộng nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng Hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan khác, bảo đảm việc áp dụng điều luật được chính xác, thống nhất. Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với một số chủ thể, tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, chủ thể của tội từ chối khai báo, kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu ngoài đối tượng là người tham gia tố tụng như giám định viên, phiên dịch viên, v.v., thì còn có thể là người bị hại, người làm chứng, người chứng kiến, người biết rõ về tội phạm mà từ chối khai báo, v.v. Tuy nhiên, thực tiễn công tác phòng chống tội phạm cho thấy, hiện nay do chúng ta chưa có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ nhân chứng, vì vậy người dân ít khi chủ động khai báo, thậm chí là buộc phải từ chối khai báo để tự bảo vệ mình và gia đình khỏi sự đe dọa của bọn tội phạm. Do vậy, một khi nhà nước chưa có cơ chế bảo vệ người làm chứng thì không nên buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu từ chối khai báo. Chính vì vậy, Điều 395 dự thảo Bộ luật sửa đổi bổ sung theo hướng khoanh chủ thể của tội này chỉ bao gồm giám định viên, phiên dịch viên. Tuy nhiên, khi thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015, tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu, Điều 383, có chủ thể bao gồm người làm chứng nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật, người giám định, người định giá tài sản và người dịch thuật. Bổ sung một số cấu thành tăng nặng trách nhiệm hình sự và các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt. Theo quy định tại chương 22 Bộ luật Hình sự năm 1999, thì có một số tội chỉ thiết kế một khung hình phạt mà không có khung tăng nặng, hoặc các khung tăng nặng chưa dự liệu được. Nhiều các tình tiết phát sinh trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, xâm phạm hoạt động tư pháp. Trong đó, việc nghiên cứu để bổ sung các tình tiết mới là cần thiết nhằm cá thể hóa trách nhiệm hình sự, bảo đảm chính sách xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp phạm tội có tính chất nghiêm trọng hơn. Đồng thời, bảo đảm sự minh bạch rõ ràng của các điều luật, tạo điều kiện để các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng thống nhất trong quá trình xử lý vụ việc. Cụ thể như Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung khung tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với tội dùng nhục hình, Điều 373, tội bức cung, Điều 374, tội không thi hành án, Điều 379, tội không chấp hành án, Điều 380. Ngoài ra, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bãi bỏ các tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, cụ thể hóa bằng các tình tiết định khung tương ứng, bổ sung nhiều tình tiết tăng nặng định khung hình phạt đối với đa số các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. 21.2. Những điểm mới về dấu hiệu định tội của một số tội xâm phạm hoạt động tư pháp. 21.2.1. Tội dùng nhục hình, Điều 373. Tội dùng nhục hình là hành vi của người trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi dùng nhục hình là tra tấn, đánh đập hoặc dùng những thủ đoạn tàn ác khác gây đau đớn về thể xác, gây tổn hại về sức khỏe, như bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho ngủ, v.v. Hành vi dùng nhục hình thuộc dạng hành vi dùng vũ lực, tức dùng bạo lực vật chất tác động lên người bị thẩm vấn, có vai trò nhất định tác động đến việc đưa ra lời khai, chứng cứ trong một vụ án, tức là để can thiệp vào việc đưa ra lời khai trong một vụ án. So với quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, tội dùng nhục hình đã bổ sung thêm dạng hành vi khách quan của tội phạm là đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Theo quy định của Pháp luật Hình sự Việt Nam, tội dùng nhục hình là một tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp. Ngoài ra, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã mở rộng phạm vi chủ thể của tội dùng nhục hình. Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, người có chức vụ quyền hạn trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 21.2.2 Tội bức cung, Điều 374. Tội bức cung là hành vi của người trong hoạt động tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật, ép buộc người bị lấy lời khai, hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc. Hành vi bức cung là hành vi dùng thủ đoạn trái pháp luật trong khi tiến hành các hoạt động tố tụng, như đe dọa dùng nhục hình, đe dọa giam người thân của người bị lấy lời khai, hỏi cung, nhằm ép buộc người bị lấy lời khai, hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc. Hành vi này thuộc dạng đe dọa hoặc hăm dọa nhằm tác động lên người bị thẩm vấn trong quá trình đưa ra lời khai chứng cứ. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã thay thế người bị thẩm vấn bằng người bị lấy lời khai hỏi cung. Việc sửa đổi này đã làm giới hạn lại đối tượng bị bức cung trong tội phạm này. Đồng thời, Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng sửa đổi bổ sung hành vi phải khai sai sự thật bằng phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, đó là người có chức vụ quyền hạn trong hoạt động tố tụng. 21.2.3 Tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, trốn, điều 376. Cùng với việc sửa đổi bổ sung tên của điều luật tại điều 376, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung đối tượng người bị bắt, người đang chấp hành án phạt tù, làm cho đối tượng bỏ trốn tại điều 376 có 4 loại người, bao gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã làm rõ hành vi khách quan của tội phạm. Người phạm tội đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về quản lý, canh gác, áp giải, để người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng, trốn. Hành vi thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, trốn, cấu thành tội phạm khi thuộc một trong các trường hợp sau: làm vụ án bị tạm đình chỉ, người bỏ trốn trả thù người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 21.2.4 Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn bắt giữ giam người trái pháp luật, điều 377. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định rõ, đồng thời có sự bổ sung các dạng hành vi khách quan của tội phạm tại điều 377. Người phạm tội đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện một trong các hành vi sau: không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật, ra lệnh, quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy định của luật, không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật, thực hiện việc bắt giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật, hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành, không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam, hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị giam giữ quá hạn. 21.2.5 Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu, điều 384. Khoản 1, điều 384 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định: người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại, đương sự trong các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế, lao động, khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc không khai báo, không cung cấp tài liệu, mua chuộc hoặc cưỡng ép người giám định, người định giá tài sản, kết luận gian dối, người phiên dịch, người dịch thuật, dịch, xuyên tạc. Điều 384 Bộ Luật Hình sự năm 2015 trên cơ sở kế thừa điều 309 Bộ Luật Hình sự năm 1999, nhưng đã mở rộng đối tượng tác động của tội phạm gồm người làm chứng, người bị hại, đương sự trong các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế, lao động, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật. Điều 384 Bộ Luật Hình sự năm 2015 mở rộng phạm vi của hành vi không chỉ trong lĩnh vực tố tụng hình sự mà còn bao gồm các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, nhà làm luật không quy định bao quát hết tất cả các lĩnh vực và đối tượng, bởi vì việc xác định những người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ khai báo hoặc cung cấp tài liệu trong từng loại vụ án là khác nhau. Điều 384 Bộ Luật Hình sự năm 2015 khi liệt kê phạm vi khách thể đã không liệt kê vụ án hôn nhân gia đình. Tuy mở rộng đối tượng tác động bằng cách liệt kê cụ thể các loại người, bổ sung thêm đương sự, người định giá và người dịch thuật. Nhưng phạm vi đối tượng tác động của Điều 384 Bộ Luật Hình sự năm 2015 còn nhiều bất cập. Cụ thể là đối tượng người bị hại không phù hợp với khái niệm bị hại, bao gồm cả cá nhân và pháp nhân bị thiệt hại theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015. Điều 309 Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định, người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại, khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, người giám định kết luận gian dối, người phiên dịch, dịch xuyên tạc. Nghĩa là hành vi mua chuộc hoặc cưỡng ép nhân chứng, người bị hại, để họ không khai báo hoặc không cung cấp tài liệu vật chứng không cấu thành tội phạm ở Điều 309 Bộ Luật Hình sự. Điều 384 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có điểm mới khi bổ sung dấu hiệu không khai báo, không cung cấp tài liệu. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, Điều 384 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã mở rộng phạm vi khách thể, bao gồm cả quá trình tố tụng phi hình sự, thì cần bao quát hết các phạm vi, gồm các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế, lao động và hôn nhân gia đình. Mở rộng phạm vi đối tượng tác động bao gồm người bị thẩm vấn, bị hại, đương sự hoặc người khác, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, để bao quát tất cả những đối tượng có thể cung cấp chứng cứ. Đây là những vấn đề mà Bộ Luật Hình sự năm 2015 cần tiếp tục sửa đổi bổ sung. 21.2.6 Tội vi phạm quy định về giam giữ, Điều 388. Thực tiễn cho thấy việc hình sự hóa một số hành vi vi phạm của phạm nhân cũng như của cán bộ thực thi nhiệm vụ tại các cơ sở giam giữ là cần thiết, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ sở giam giữ, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm, tạo môi trường lành mạnh cho các đối tượng cải tạo, trong sạch hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với cơ quan thực thi pháp luật. Trong hoạt động quản lý các cơ sở giam giữ trong những năm gần đây cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật tại các cơ sở này của người chấp hành án ngày càng gia tăng, cả về số lượng lẫn tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng. Một số vi phạm chủ yếu như nổi loạn, gây rối, chống phá các cơ sở giam giữ, chế tạo, vận chuyển, mua bán, tàn trữ, sử dụng máy móc, thiết bị, thông tin liên lạc tại cơ sở giam giữ. Nhiều trường hợp phạm nhân móc nối với cán bộ quản giáo, các cơ sở bên ngoài để thực hiện các hành vi vi phạm. Chính vì vậy, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã hình sự hóa hành vi vi phạm quy định về giam giữ tại Điều 388 của Bộ Luật vi phạm quy định về giam giữ. Khoảng 1 Điều 388 quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định của pháp luật về giam giữ đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. A. Gây rối hoặc chống lại mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong quản lý giam giữ. B. Không có trách nhiệm mà đưa vào, tàn trữ, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc cá nhân hoặc phương tiện ghi âm ghi hình trong cơ sở giam giữ. Tội vi phạm quy định về giam giữ tại Điều 388 có hai dạng hành vi khách quan. Thứ nhất là gây rối hoặc chống lại mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong quản lý giam giữ. Thứ hai là hành vi của người không có trách nhiệm mà đưa vào, tàn trữ, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc cá nhân hoặc phương tiện ghi âm ghi hình trong cơ sở giam giữ. Người thực hiện hành vi vi phạm quy định về giam giữ nêu trên chỉ cấu thành tội phạm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm. Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 21.2.7 Tội không tố giác tội phạm, Điều 390. Khoảng 1 Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hành vi không tố giác tội phạm là hành vi biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 14 của Bộ Luật này đang được chuẩn bị, hoặc một trong các tội phạm quy định tại Điều 389 của Bộ Luật này đang được thực hiện, hoặc đã được thực hiện mà không tố giác nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Bộ Luật này. So với Điều 314 Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có sự phân biệt hành vi không tố giác đối với các tội phạm đang được chuẩn bị và hành động không tố giác các tội phạm đang được thực hiện. Đối với hành vi không tố giác tội phạm đang được chuẩn bị, Hành vi này chỉ cấu thành tội phạm khi tội mà họ không tố giác, quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều 14. Nghĩa là hành vi chuẩn bị tội phạm trong trường hợp này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 khoản 3 điều 14, thì người không tố giác mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngược lại, nếu hành vi chuẩn bị tội phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự, thì người không tố giác cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi không tố giác tội phạm đang được thực hiện, hành vi không tố giác chỉ cấu thành tội phạm khi tội phạm đang được thực hiện thuộc một trong các tội phạm quy định tại Điều 389. Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bãi bỏ quy định tại khoản 2, Điều 314 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Người không tố giác là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội, phải chịu trách nhiệm hình sự về việc không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 1 điều này. Theo quy định tại khoản 2 điều 314 Bộ Luật Hình sự năm 1999, người không tố giác là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu tội phạm mà họ không tố giác không phải là các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 1 điều 314 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Như vậy, theo quy định tại Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015, hiện nay đã không còn trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi không tố giác của ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội như Bộ Luật Hình sự năm 1999. Hay nói cách khác, những người kể trên cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi hành vi không tố giác tội phạm thỏa mãn quy định tại khoản 1 Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 21.2.8 Tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp, Điều 391. Một trong những trở ngại lớn trong quá trình xử lý các vụ án hiện nay là ý thức chấp hành pháp luật của một số cá nhân rất hạn chế. Nhiều phiên tòa đã phải tạm thời ngừng hoặc bị gây rối nghiêm trọng do người tham dự phiên tòa, đặc biệt là người phạm tội, người nhà nạn nhân mắng chửi, thóa mạ hội đồng xét xử, đập phá tài sản ngay tại phòng xét xử, v.v. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, làm giảm uy nghiêm của cơ quan công quyền. Do vậy, để bảo đảm sự tôn nghiêm của pháp luật, trật tự tại phiên tòa, việc quy định chế tài hình sự để xử lý đối với hành vi nói trên là cần thiết. Tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp là hành vi của người tại phiên tòa, phiên họp mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác, hoặc người tham gia phiên tòa, phiên họp, hoặc có hành vi đập phá tài sản. Nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 178, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Hành vi khách quan của tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp bao gồm hai dạng. Thứ nhất là thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác, hoặc người tham gia phiên tòa, phiên họp. Thứ hai là đập phá tài sản, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 178 của Bộ Luật, nghĩa là hành vi đập phá tài sản chưa đủ định lượng về thiệt hại tài sản để truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tội phạm quy định tại Điều 391 là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi nêu trên. Ngoài ra, địa điểm phạm tội cũng là dấu hiệu định tội của tội phạm này. Người phạm tội phải thực hiện hành vi tại phiên tòa, phiên họp. Cần lưu ý rằng phiên họp quy định tại Điều 391 là các phiên họp được tiến hành theo các trình tự thủ tục tố tụng giải quyết các vụ án. Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng sửa đổi bổ sung chủ thể, đối tượng tác động của các tội phạm sau. Chủ thể thực hiện tội ra quyết định trái pháp luật là người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng thi hành án, Điều 371. Chủ thể của tội dùng nhục hình, Điều 373, là người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chủ thể của tội bức cung, Điều 374, là người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng. Chủ thể của tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, Điều 375, được bổ sung thêm những người khác có nhiệm vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp. Bổ sung chủ thể là người bào chữa tại Điều 382 tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối. Sửa đổi khái niệm nhân viên tư pháp trong tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật bằng khái niệm người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng thi hành án. Mở rộng phạm vi đối tượng bỏ trốn trong các tội phạm tại Điều 376, Điều 378, Điều 387 theo hướng thay cụm từ người bị giam, tạm giữ bằng cụm từ người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù.